Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Phục Sinh Tà Thần. Truyền kỳ cấp kim cương thạch ma tượng cơ sở phí tổn tại 300.000 kim tệ tả hữu. Nếu là tăng thêm mọi người công, năng lượng, linh hồn tinh thạch loại hình chi phí chi tiêu, để nó giá bán có thể đạt tới 1 triệu cấp bậc. Dưới mắt đầu này ma tượng, hiển nhiên đẳng cấp vượt qua kim cương thạch ma tượng, vẻn vẹn là phía trên cố định rất nhiều phù văn tăng thêm. Liền để nó phí tổn tuyệt đối không thấp. Đáng tiếc, đây là một đầu chuyên môn dùng để trấn áp nghệ ngữ chi cầu truyền kỳ ma tượng. Một khi xử lý quái vật về sau, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua hắn kẻ xâm nhập này. Tô Vân dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, dù là lại vật chân quý, vậy nhất định phải bị hắn triệt để khống chế mới có thể lưu lại. Bằng không hắn thà rằng đem phá hủy, tựa như cái kia thanh bán thần khí cấp bậc bạch cốt quyền trưởng. Lại vật chân quý, không có cách nào khống chế đó cũng là một kiện bom hẹn giờ. Cái này ma tượng hắn ngoại trừ đem trực tiếp phá hủy bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trói buộc nó thủ đoạn. Có trời mới biết đến tiếp sau hội chuyện gì phát sinh. Ông, sáng chói kim sắc quang mang hung hăng địa oanh đến ma tượng trên thân. Để nó trên thân vô số phù văn tách ra chướng mắt quang mang. Liền bán thần khí đều có thể bị cái này level 300 đại liệt giải thuật tùy tiện phá hủy. Dưới mắt cái này ma tượng trong nháy mắt gặp nguy cơ chí mạng. Để Tô Vân ngoài ý muốn là, như thế một phát đại liệt giải thuật, vậy mà không có triệt để đem phá hủy. Ma tượng thân bên trên lơ lửng xuất hiện một tầng chướng mắt màu trắng bạc quang huy. Sau đó trên thân từng mảnh màu trắng bạc áo giáp chóc ra. Lộ ra gần như làm huyết nhục nội bộ, lặng yên ngây người tại chỗ. Hưu. Nghệ ngữ chi cầu trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, một cái móng vuốt biến thành lưỡi đao, hung hãn đâm về ma tượng thân thể. Nhưng mà, nó móng vuốt vừa mới vươn ra, một thanh xích hồng sắc chảm thủ kiếm đã trực tiếp chém xuống. Đem dễ như trở bàn tay chặt đứt, bá bá bá, chảm thủ kiếm bay múa, ác ma phân thân vây quanh đối phương trên dưới lật qua lật lại. Phảng phất một vị tinh thông đồ tể đầu bếp, đem tất cả móng vuốt hết thảy chém rụng. Không chỉ như vậy, nó từng khỏa con mắt cũng bị chảm thủ kiếm đâm bảo. Toàn thân bị liệt diễm bao trùm lấy, gặp thời khắc nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt. Tại loại này thiêu đốt dưới, nó đường kính đạt 6m, thân hình khổng lồ trùng điệp nện trên mặt đất. Cũng không còn cách nào duy trì cố định phi hành thuật hiệu quả. Suy, chảm thủ kiếm đâm vào đối phương trong cơ thể. Ác ma phân thân một chân dẫm trên người nó. Dùng tối nghĩa tà ác thâm uyên ngữ gầm thét lên. Thần phục với ta, lãng phí thời gian dài như vậy. Tô Vân tự nhiên không phải đơn giản điệu mong muốn xử lý đối phương. Mà là như muốn nô dịch, nghệ ngữ chi cầu. Đây chính là danh xưng cùng thần nghiệt như thế nhân vật nguy hiểm. Cũng chính là phong ấn như thế dài rằng giặc thời gian. Mới sẽ bị hắn dễ dàng như thế ngược đánh. Nếu như chờ nó khôi phục về sau, đoán chừng tùy tiện liền có thể xử lý hắn. Nghệ ngữ chi cầu từng cái miệng không ngừng địa khép mở. Nói xong một loại thần bí cổ quái ngôn ngữ, để Tô Vân vậy không thể nào hiểu được. Loại ngôn ngữ này tựa như là đang tiến hành một loại nào đó cầu nguyện. Để hắn có một loại dùng mình cảm giác. Mạnh mẽ như thế quái vật đều cần tiến hành cầu nguyện. Nó cầu nguyện đối tượng lại nên là bực nào cường hãn. Két, một đóa hắc bạch phân minh đóa hoa tại trước người hắn vỡ ra. Biến thành 10 khỏa kỳ dị hạt giống. Bị hắn hết thảy đè vào đối phương trong vết thương. Ma chủng vỡ ra. Trong nháy mắt bắt đầu tùy ý sinh cọng mầm, hướng phía đối phương trong cơ thể lan tràn, từng khỏa hạt giống đem đối phương huyết nhục trở thành chất dinh dưỡng. Trong chớp mắt tạo thành từng chương lưới lớn, bắt đầu cấp tốc chiếm cứ nó toàn thân các nơi. Tại loại này ăn mòn dưới, nghệ ngữ chi cầu từng trương miệng rộng vẫn còn đang niệm tụng lấy làm cho người kinh dị cổ quái. Cầu nguyện, rối loạn thanh âm giống như tạp âm, lại như là vô số tin đồ cầu nguyện. Tại khẩn cầu nào đó vị thần giáng lâm, hoa tương đương Tô Vân bỗng nhiên giống như là nghe được gió thổi thanh âm. Chung quanh bắt đầu không hiểu ra sao cả ảm đạm xuống. Từng tia kỳ dị đồ vật trong huyệt động tràn ngập ra. Hắn đối với cái này mắt điếc tai ngơ, toàn lực thôi động ma chủng lực lượng, cũng không tiếc tiếp tục tiêu hao tín niệm điểm, đem khác nhất cử tăng lên tới level 800. Dùng cái này đến triệt để trấn áp đối phương phản kháng ý chí. Tại vượt qua level 500 về sau, đã là kỹ năng truyền kỳ cấp bậc, đại biểu cho có thể đánh xuyên truyền kỳ cấp phòng ngự. Có được tương ứng truyền kỳ xuyên thấu năng lực, mà ký sinh ma chủng thân là tứ hoàn pháp thuật, level 500 phía trên về sau, mỗi cộng một cấp liền cần tiêu hao trước đó gấp 2. Cũng chính là 8.000 tín niệm điểm, sau khi tăng lên ma chủng lập tức trở nên càng phát ra cường lực. Từng cây xúc tu tùy ý xuyên thấu đối phương thân thể. Tại viên này đường kính 6m, đại nhục cầu bên trong lan tràn, một chút xíu đem triệt để bao phủ. Sau đó, ma chủng tia lưới đột ngột bắt được thứ gì, vậy mà để nó có một loại hừng hực cảm giác. Cái quái gì? Tô Vân cảm nhận được chung quanh quỷ dị càng phát ra hội tụ. Thân thể đã đang lặng lẽ trở nên càng phát ra băng lãnh. Cho dù là ác ma phân thân phóng thích liệt diễm nhiệt độ đều không thể để hắn cảm thấy ấm áp. Tư tư, đúng lúc này, nghệ ngữ chi cầu màu xám thân thể bỗng nhiên bắt đầu chóc ra ăn mòn. Từng khối huyết nhục nhao nhao rớt xuống. Từng khỏa con mắt cũng biến thành khô quắt. Con quái vật này vậy mà giống như là bị cái gì thôn phệ sinh mệnh. Thân hình khổng lồ tại cấp tốc suy bại. Không, không phải suy bại, mà là mục nát. Thân thể nó tựa như là đã trải qua dài dằng dặc thời gian. Đường đường truyền kỳ phía trên kinh khủng tồn tại. Vậy mà giống phổ thông sinh vật sau khi chết như thế bắt đầu mục nát. Loại này mục nát tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt công phu, đã để đường kính 6m, cự đại nhục cầu bắt đầu cấp tốc rút lại, ở tại trên thân chảy xuôi từng mảnh chất lỏng màu đỏ sẫm. Nó huyết nhục đều biến thành loại này cổ quái chất lỏng, từ trên thân thể chóc ra. Ông, lúc này... Tô Vân cảm thấy mi tâm Calaphas chi thư rung động kịch liệt bắt đầu. Để hắn có chút kinh nghi bất định, con quái vật này bên trong tựa hồ ẩn chứa thực khổng lồ thần tính. Dựa theo Calaphas chi thư rung động biên độ đến xem, con quái vật này trong cơ thể thần tính số lượng đã không thua kém một chút nào lúc trước Vu Yêu chi thần hóa thân vong sau lưu lại một đoàn thần tính. Thậm chí có chỗ vượt qua. Hiện tại vấn đề tới. Một đầu du đãng ở vị diện khe hở quái vật. Vì sao A sẽ có được kinh người như thế thần tính? Ao ao ao. Từng đầu màu đỏ sậm dòng suối trên mặt đất tùy ý chảy xuôi. Cứng rắn mặt đất nham thạch bị trong nháy mắt ăn mòn ra mấp mô. Để Tô Vân cũng không thể không triệt thoái phía sau. Để phòng lọt vào cái gì không biết công kích. Băng băng băng, sợi tơ đứt đoạn thanh âm bị hắn trong mơ hồ nghe được. Hắn chỉ cảm thấy từng mai ma chủng phóng thích ký sinh sợi tơ. Tại đối phương trong cơ thể cấp tốc đứt đoạn, trong chớp mắt công phu, trọn vẹn 10 khỏa ma chủng đều đã cùng hắn mất đi liên hệ. Quái vật thân thể sinh mủ mục nát càng lúc càng nhanh. Thân hình khổng lồ cứ như vậy tại hắn trơ mắt nhìn soi mói biến thành một bãi mủ dịch. Đánh giết level 32 nghệ ngữ chi cầu, đạt được 18.600 điểm giết chóc kinh nghiệm. Không đợi Tô Vân để ý đáy mắt nhắc nhở, từ tản ra hôi thối khí tức mủ dịch bên trong, bỗng nhiên bò lên một đầu quỷ dị quái vật hình người. Con quái vật này không có ngũ quan, không có ngón tay, toàn bộ thân thể tựa như là một cái tùy tiện bóp thành đất dẻo cao su tiểu nhân. Lộ ra vô cùng quỷ dị mà kinh khủng. Quỷ dị hình người cứ như vậy tại mủ dịch bên trong gian nan dãy rùa. Giống như là cái gì quái vật kinh khủng đang lặng lẽ khôi phục. Khí thế bàng bạc một chút xíu tràn ngập ra. Ta, vĩ ngạn hủ thực chi thần, rốt cục trở về. Theo dãy rùa, nó gương mặt dần dần biến thành nhân loại gương mặt. Ngón tay vậy cấp tốc mọc ra. Hé miệng phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp. Ngô, tựa hồ là một đầu tử vong trở về tà thần. Tô Vân nhìn một chút đáy mắt, không chút do dự tiêu hao còn lại 1 triệu tín niệm điểm. Đem cái kia cửu hoàn pháp thuật tiếp tục tăng lên. Quái vật hình người quay đầu nhìn xem Tô Vân. Phàm nhân, người đem sẽ trở thành ta thần bộc, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Mà Tô Vân đối với cái này đáp lại, thì là trên tay nở rộ chướng mắt kim sắc quang mang. Đại liệt giải thuật, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.